Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 585, chương 588, long tâm mật tiệc biến hóa kỳ lạ. Hai canh, năm khối nhan sắc khác nhau long tâm bị dịch thu gác lại trên bàn. Trong đó có ba khối bày biện ra làm cho người cảm giác được đến nóng rực đỏ sậm. Một khối hiển lộ ra có chút xám ngắt như là mốc meo nhan sắc. Mà cuối cùng một khối thì là mang theo một vòng điềm xấu đen kịt vẻ. Dịch thu nhìn xem cuối cùng này khối mới được long tâm. Từ bề ngoài nhìn lên cái đồ vật này có rất lớn khả năng thuộc về Hắc Long. Bất quá điều này hiển nhiên là sai lầm. Chung quy Hắc Long trái tim cùng nó bề ngoài cũng chẳng phải đối ứng. Liền tổng võng đưa cho dư tin tức đến xem, đây là một đầu tai nghiệp long trái tim. So sánh với thế nhân sở biết rõ ngũ sắc long, tai nghiệp long tên tuổi tương đối mà nói hiển lộ chẳng phải nổi danh. Đây là một loại cực độ tà ác loài long, tựa như cùng nó danh tự mà nói, nó lấy mang đến tai nạn cùng thống khổ tới thỏa mãn nó kia tàn nhẫn bản tính. Dịch thu chưa có tiếp xúc qua loại này cự long, bất quá bây giờ loại này tiếp xúc cũng không tính chênh lệch. Ít nhất đối với dịch thu mà nói, hắn là như vậy cảm thấy. Hậu trù một ít đầu bếp nhìn xem dịch thu móc ra long tâm. Trên mặt không ngừng co quắp, long tâm đương nhiên là đồ tốt, tuy áp dụng quần thể hẹp hòi một chút, nhưng là không tổn hao gì nó cường đại dùng ăn hiệu quả. Nhưng là một loại nấu nướng dùng tới 5 khỏa long tâm. Một ít đầu bếp lắc đầu, đây cũng không phải là gấp 5 lần sung sướng đơn giản như vậy. Thao tác không lo, trực tiếp đem chọn cái hậu trù lật tung đã là tương đối may mắn, tình huống bất quá bây giờ tới đều. Rời đi là không thể nào rời đi, quân doanh đầu bếp cũng phải có vài phần hỏa khí, chính là kiên trì, bọn họ cũng phải. Ngoạn tao, đương nhìn xem dịch thu đơn giản thô bạo mà đem 5 khỏa long tâm ném vào trong nồi lớn mặt. Sau đó lại rót vào vài thăng như là long huyết đồ vật về sau. Một ít đầu bếp có chút kìm nén không được trong lòng càng ngày càng mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Trực tiếp trang bị lên vì nấu nướng bộ phận nguy hiểm nguyên liệu nấu ăn sử dụng hợp lại phòng ngừa. Bạo lực phục, dịch thu không có để ý bọn họ. Đối với bọn hắn đứng ngoài quan sát hành vi dịch thu không rảnh mà để ý hội. Chung quy hắn không biết là loại này đối với đa nguyên vũ trụ mà nói xem như tương đối thường thấy. Tài nghệ có cái gì cần giữ bí mật. Hắn càng không có dùng loại này tài nghệ đổi lấy lợi ích ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, đây càng nhiều địa là một loại yêu thích. Một loại có thể khiến cho cái kia thâm thúy tâm linh hồ nước sản sinh vài phần rung động khó được. Yêu thích, dịch thu đem toàn bộ lực chú ý đều phóng tới bát tô ở trong. Hắn thông qua chính mình cao siêu trù nghệ phụ lấy thiên nhãn quan sát đo đạc. Tại trong nồi lớn mặt không ngừng quấy lấy. Trong nồi lớn mặt không ngừng phóng xuất ra nguy hiểm năng lượng bó. Đây đối với dịch thu sở muốn tiến hành nấu nướng đồ ăn mà nói thuộc về thông thường thao tác. Chung quy cho dù là người bình thường đốt, nấu, nồi chảo, cũng miễn không bị kích xạ lan dầu cho bị phỏng hơn mấy phát. Hiện tại như vậy nhan sắc khác nhau năng lượng bó, từ ý nào đó mà nói, cùng trong chảo dầu bắn tung tóe dầu tích không có cái gì thuộc về khác nhau. Bất quá đối với người quan sát mà nói, tất nhiên không thể mỹ diệu, đây là muốn nổ đi, đây là muốn nổ đi, đây nhất định là muốn bảo. Cứ việc từng cái một nội tâm sợ có một đám, thế nhưng tất cả mọi người lại đều không còn nữa lúc trước ngưng trọng, mà là vẻ mặt lạnh nhạt, vấn đề rất lớn, sợ cũng vô dụng, chỉ cần bạo tạc, một chỗ gì gì, vừa nghĩ đến đây. Nhất thời làm cho người ta cảm giác được đến từ nội tâm an bình. Đầu bếp trưởng, có muốn hay không ta đi lấy chuyên nghiệp quay chụp dụng cụ qua? Ta xem dễ dàng y sư trình độ rất cao. Không cần chuyên nghiệp ghi chép dụng cụ ghi chép lại quả thực là chúng ta nơi trú quân tổn thất. Vừa lúc đó, Bun đột nhiên vẻ mặt vô cùng đau đớn mà đối với đầu bếp trưởng nói. Điều này làm cho bên cạnh đầu bếp trừng lớn hai mắt. Bọn họ gắt gao nhìn xem Bun, đột nhiên trong lòng có sở giác ngộ. Bun có thể lăn lộn đến bây giờ vị trí này cũng không hoàn toàn là đầu bếp trưởng mắt mù. Ít nhất, hiện tại hắn liền vì mọi người tìm đến một cái tân mạch suy nghĩ. Bất quá, liền tại cái khác đầu bếp đau khổ suy nghĩ cái khác đối ứng lý do thời điểm. Đang lẳng lặng đứng xem đầu bếp trưởng lên tiếng. Không cần, hắn nấu nướng phương pháp các ngươi không nhất định học được. Hơn nữa không có cái gì chân thực ý nghĩa. Tựa hồ cảm nhận được xung quanh đầu bếp biểu tình vi diệu biến hóa, đầu bếp trưởng cho là bọn họ khó hiểu, liền lại mở miệng giải thích nói. Loại này dùng thô bạo địa tận khả năng địa kích phát nguyên liệu nấu ăn bên trong lực lượng nấu nướng phương pháp chế tạo ra đồ ăn không thể nào thích hợp nhân loại dùng ăn. Nó thậm chí so với trực tiếp sinh ăn vốn có nguyên liệu nấu ăn càng thêm nguy hiểm. Ngay tại đầu, bếp trưởng lúc nói chuyện sau, Dịch Thu nấu nướng bát tô bắt đầu xuất hiện tân biến hóa. Ba loại màu sắc bất đồng bột nhão hình dáng nước canh phân biệt rõ ràng địa phân chia bát tô toàn bộ không gian. Bất quá mảnh nhìn thật kỹ, chúng lại chia làm 5 cái không cần khu vực. Bất quá bởi vì trong đó có 3 loại nhan sắc không kém bao nhiêu, cho nên xem ra giống như là chồng sen một đoàn. Bất quá với tư cách là cự long lực lượng cường ngạnh bài ngoại tính, khiến cho dù là cùng loại cự long trái tim biến thành bột nhão cũng không có thể dung hợp cùng một chỗ. Hiện tại là mấu chốt nhất thời điểm. Tại Dịch Thu đặc thù quấy, 5 khỏa long tâm đồng đều cùng long huyết hỗn hợp cùng một chỗ. Tại cấp này đoạn, bởi vì long tâm là lấy thượng cấp hình thức đi dung nhập hoặc là nói ăn mòn long huyết, cho nên cũng không có xuất hiện hiện tại long tâm bột nhão giữa bài ngoại tính. Loài long chất liệu loại này bài ngoại tính chỉ xuất hiện tại cùng cấp giữa, mà vừa lúc này, Dịch Thu làm ra khiến sở hữu người vây xem hô hấp cứng lại động tác. Hắn đem chịu đủ hỗn loạn ma pháp năng lượng tàn phá môi lớn ném đến một bên. Sau đó đưa tay trực tiếp vươn vào bát tô tối trung tâm. Tại một hồi kích xạ năng lượng bó, Dịch Thu bắt đầu điên cuồng quấy lên. Tại môi lớn quấy hạ đều không thể đánh tan long tâm bột nhão. Bị loại này thuần túy bạo lực lực lượng trực tiếp đánh nát hàng rào. Dịch Thu có thể cảm giác được tay mình trưởng tại bị hỗn loạn lực lượng đánh thẳng vào. Bất quá bởi vì nấu nướng cách điều chế bên trong có liên quan nấu nướng thủ pháp, cho nên Dịch Thu ngược lại là cũng không có bị vô cùng trực tiếp trùng kích. Loại này đặc thù thủ pháp cũng bị bao quát tại long tâm mật tiệc nấu nướng phương pháp bên trong. Một cái hoàn chỉnh ma pháp nấu nướng cách điều chế kỳ thật là tương đối phức tạp. Mà bọn hắn giá trị chỗ chính là chúng cũng không cần người sử dụng quá nhiều địa tiến hành liên quan huấn luyện, chỉ cần người sử dụng liên quan thân thể tố chất cùng tài nghệ lý giải đúng chỗ, liền có thể trực tiếp giúp cho tiêu hóa. Rốt cục tới, theo một hồi chói mắt nguyên tố dòng nước xiết sở tràn đầy hồng quang, một khối lớn bày biện ra hổ phách hình dáng đồ vật xuất hiện ở bát tô ở trong. Người chế tạo ra long tâm mật tiệc biến hóa kỳ lạ, long tâm mật tiệc biến hóa kỳ lạ. Phẩm chất, ám minh vật phẩm đẳng cấp, 18 loại hình, đồ ăn cơ bản dùng ăn hiệu quả, nhân vật sinh mệnh lực đạt được vĩnh cửu tính nhất định. Nên biểu hiện căn cứ vào nhân vật lớn nhất sinh mệnh lực đề thăng. Đồng thời nhân vật có rất lớn xác suất đạt được khí thế hung mãnh năng lực, vượt mức kèm theo thuộc tính. 1. Nhân vật có nhất định xác suất đạt được vĩnh cửu tính 5 điểm hắc ám lực lượng kháng tính, bao quát sở hữu có đủ hắc ám thuộc tính lực lượng. 2. Nhân vật có nhất định xác suất đạt được vĩnh cửu tính gia tăng đối với loài long tổn thương năng lực. PS, cảnh cáo. Loại này năng lực khả năng dẫn đến loài long căm thù. 2. Dùng ăn hậu nhân vật đầu tiên cần muốn tiến hành một lần độ khó vì 15 nguyên tố hỗn loạn kiểm định. Kiểm định thất bại thì cần muốn thừa nhận nhất định hỗn loạn nguyên tố tổn thương. Đồng thời đồ ăn bị người vật nôn mửa ra. Dùng ăn 5 phút đồng hồ vợ vật cần muốn tiến hành 10 lần kiên cường dẻo dai kiểm định. Kiểm định thất bại thì chịu nghiêm trọng hỗn hợp tổn thương cùng đổ máu. Ăn mòn hiệu quả. Đồ ăn đem hòa tan dạ dày túi cùng cơ bắp trực tiếp chút xuống xuất ra. Dùng ăn 10 phút đồng hồ trí nhân vật tiêu hóa hoàn tất. Nhân vật cần muốn tiến hành ít nhất là 20, nhiều nhất vì 50 nguyên tố hỗn loạn kiểm định. Kiểm định thất bại thì chịu định lượng nguyên tố tổn thương. Đồng thời nôn mửa suất nhất định chưa tiêu hóa đồ ăn. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Sờ sờ đầu chọc, sau đó tại một đám đầu bếp đã trở nên ngốc trệ trong ánh mắt đem Thu vào trước chuẩn bị cho tốt cỡ. Lớn hợp lại cà men bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.